Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3177, chương 3182, bị vây nhốt. Hạ Minh ngăn chặn nội tâm kích động, bây giờ hắn đã trở thành ly hồn cảnh nhất trọng cao thủ. Thực lực lật mấy lần, chiếu vào tiếp tục như thế, chỉ sợ muốn không bao lâu. Liền có thể đạt tới ly hồn cảnh 9 tầng. Một khi tấn cấp thần phủ, hắn thực lực đem về được đến chất bay vọt. Lần này di tích chuyến đi, có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Hiện tại chủ yếu nhất là rời đi nơi này, tiến về Ly Miêu nhất tộc. Ly Miêu nhất tộc sau nguyền rủa tra tấn, cũng là thời điểm thực bày ra chính mình lời hứa. Nghĩ đến đây, Hạ Minh hít sâu một hơi. Chính là thân hình nhất động, rời đi nơi này đã không có cái gì càng trọng yếu hơn đồ vật để hắn lưu luyến. Còn lại một số bảo vật, cùng hắn tới nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Hiện đang nhanh chóng tìm tới Chư Nhị bọn họ mới là quan trọng. Hạ Minh dựa theo cùng Chư Nhị ở giữa liên hệ, nhanh chóng tìm kiếm Chư Nhị. Tại di tích này bên trong, có một chỗ đất trống. Chỗ này hư không trong đất, có mấy đạo thân ảnh, cái này mấy bóng người rõ ràng là Chư Nhị cùng Trần Huyền Phong bọn người. Rầm rầm rầm, đinh tai nhức óc thanh âm vang vọng, bành, một bóng người bị trong nháy mắt nhấc lên bay ra ngoài. Đạo thân ảnh này hung hăng ngã trên mặt đất, há miệng nổi bật một ngụm máu tươi. Người này rõ ràng là Trần Huyền Phong. Trần Huyền Phong, Rayleigh đám người sắc mặt khẽ biến, vội vàng xuất hiện tại Trần Huyền Phong bên người, cho Trần Huyền Phong ăn một viên thuốc. Ngươi không có chuyện gì chứ? Không có chuyện, Trần Huyền Phong vệt một thanh khóe miệng ở giữa vết máu, sắc mặt có chút khó coi nhìn về phía trước. Ở nơi đó, lại là có đếm vị cao thủ, những người này thình lình đều là Thượng Thanh Tông cùng Hồn Tông người. Bên trong một người, tên là Gấu Rộng Rãi, người này thực lực cực mạnh, có ly hồn cảnh 6 tầng thực lực, chính là Thượng Thanh Tông đỉnh phong cao thủ. Mà một người khác, tên là Lưu Phàm, đồng dạng là có ly hồn cảnh 6 tầng thực lực. Đến mức còn lại người, thì theo thứ tự là ly hồn cảnh nhất trọng đến ngũ trọng không thôi. Bất quá đứng tại mấy người này ở giữa, còn có một tên cao thủ, người này tên là Tả Khâu Đình, trên người này khí tức to lớn, chính là một tên ly hồn cảnh đỉnh phong cao thủ, cùng Chư Nhị không khác nhau chút nào. Chư Nhị thực lực cũng là không yếu, có ly hồn cảnh đỉnh phong lực lượng, nếu là hơi chút cho hắn một chút thời gian, hắn liền có thể chém giết người này. Không biết sao bên cạnh hắn còn có ba người. Ba người này tự nhiên là Trần Huyền Phong ba người. Nếu là toàn lực thi triển, làm không tốt ba người này đều sẽ bị giết. Đây cũng là Chư Nhị do dự nguyên nhân. Ha ha, một đám rác rưởi. Tả Khâu Đình đạm mạc nhìn Chư Nhị bọn người liếc một chút. Bất quá tại lướt qua heo hai thời điểm, thần sắc hắn có chút ngưng trọng. Cái này người là trong ba người thực lực mạnh nhất một người, vô cùng đáng sợ, bất quá bốn người này không thể sống, cho nên phải chết, giết bọn hắn. Tả Khâu Đình nhìn Trần Huyền Phong bọn người liếc một chút, nói khẽ, giết. Cái này Gấu Rộng Rãi cùng Lưu Phàm toàn bộ đều là hướng về Trần Huyền Phong bọn người chém giết mà đi. Bực này một màn khiến Trần Huyền Phong bọn người đều hoàn toàn biến sắc. Xoát, Chư Nhị thân hình nhất động, ngăn tại ba người trước mặt. Chư Nhị mặt sắc mặt ngưng trọng, ba người các ngươi mau mau rời đi, đối thủ của ngươi là ta. Tả Khâu Đình phát giác, lạnh hừ một tiếng, phất tay nhất trưởng hung hăng hướng về Chư Nhị oanh kích tới. Chư Nhị phát giác, lạnh hừ một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Chư Nhị đưa tay nhất trưởng, chính là cùng Tả Khâu Đình bàn tay hung hăng đối đụng nhau. Lực lượng đáng sợ dung chuyển ra, khắp nơi trong nháy mắt sụp đổ một mảnh. sóng xung kích tàn phá bừa bãi, mặt đất một mảnh hỗn độn, mà Tả Khâu Đình thì là lui lại mấy bước. Chết! Tả Khâu Đình sắc mặt biến hóa, nổi giận gầm lên một tiếng, chính là nhất quyền oanh kích tới. Chư Nhị thấy thế, cũng là sầm mặt lại, trực tiếp là cùng Tả Khâu Đình quấn quýt lấy nhau. Nếu là không có Trần Huyền Phong mấy người, Chư Nhị hoàn toàn có thể đem những người này toàn bộ đều cho giết. Chỉ bất quá, Tả Khâu Đình cuốn lấy hắn, để hắn còn muốn phân tâm tại Trần Huyền Phong bọn người. Vì vậy mới có thể để bọn hắn rơi vào dạng này cảnh giới. Một số thời khác, người nhiều cũng là có chỗ tốt. Giết cái kia gấu rộng rãi cùng Lưu Phàm, cũng là giết tới Trần Huyền Phong các loại người trước mặt. Ngô Cẩn Huyên khuôn mặt khẽ biến, nàng tuy nhiên cũng là ly hồn cảnh thực lực, thế nhưng là nàng thực lực chỉ có ly hồn cảnh bốn trọng cảnh giới. Cùng cái này gấu rộng rãi cùng Lưu Phàm kém chỉnh một chút hai cái cảnh giới. Nàng cũng là thiên chi con cưng, cũng là yêu nghiệt, thế nhưng là hai người này liên thủ, liền nàng cũng căn bản không thể nào là đối thủ. Nếu là một người, còn có thể cùng đánh một trận, hai người liên thủ, đó căn bản không có cách nào đánh. Không tốt, Trần Huyền Phong cùng Rayleigh đồng tử đột nhiên co rụt lại. Lúc này giận dữ hét, sư tỷ, ta cản bọn họ lại, các ngươi mau mau đi. Không được, muốn đi cùng đi. Rayleigh sầm mặt lại, liền nói ngay, không tốt, đánh tới. Trần Huyền Phong sắc mặt đại biến, bởi vì hắn phát giác được mấy đạo thân ảnh đã đi tới trước mặt bọn hắn. Xoát xoát, thế nhưng là, đúng vào lúc này, đột nhiên bên trên bầu trời, có một đạo quang mang lóe lên liền biến mất. Đạo tia sáng này cực nhanh, nhanh người thậm chí đều có chút phản ứng không kịp. A, kêu thê lương thảm thiết tiếng vang hoàn toàn trong hư không này. Ngay sau đó, liền là có bốn bóng người bị trong nháy mắt chém làm hai đoạn, máu tươi phun khắp nơi đều là. Xoát, cái kia gấu rộng rãi cùng Lưu Phàm sắc mặt biến hóa, vội vàng ngăn cản đạo tia sáng này. Đinh, hai người đối đầu, xoa lên từng đạo tia lửa, mà hai người thần hành thì là lùi lại vài trăm mét, lúc này mới miễn cưỡng ổn định. Cái gì? Hai người toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc, rung động nhìn về phía hư không. Giờ này khắc này, hư không bên trong lại là có một bóng người, đạo thân ảnh này hiển hiện, khiến Ngô Cẩn Huyên mấy người cũng đều là thần sắc đại hỉ. Hạ Minh, Học Tỷ, các ngươi đều không có chuyện gì chứ? Không tệ, đạo này thân mang hắc bào thiếu niên, rõ ràng là Hạ Minh. Hạ Minh nhìn xem Ngô Cẩn Huyên một đoàn người, riêng là nhìn thấy Trần Huyền Phong thụ thương, sắc mặt một chút xíu kéo xuống, từng tia hàn ý ở trên người hắn chậm rãi ngưng tụ. Rất hiển nhiên, Hạ Minh có chút giận. Không có chuyện, Ngô Cẩn Huyên liền nói ngay, ngươi cẩn thận một chút, cái này gấu rộng rãi cùng Lưu Phàm đều là ly hồn cảnh 6 tầng cao thủ, thực lực rất mạnh, không có chuyện liền tốt. Hạ Minh cong ngón búng ra, một viên thuốc rơi vào Rayleigh trong tay, nói, cho hắn nuốt vào, còn lại thì giao cho để ta giải quyết đi. Tốt, học đệ, ngươi cẩn thận. Rayleigh gật gật đầu, đối với Hạ Minh thực lực, hắn vẫn là có 10 phần tự tin. Ngô Cẩn Huyên cũng là hơi khẽ thở phào một cái, chính mình cái này yêu nghiệt học đệ, chiến lực làm cho không người nào có thể tưởng tượng, vô cùng đáng sợ, có Hạ Minh tại bọn họ xem như được cứu. Hưu, Hạ Minh một đôi mắt đột nhiên nhìn về phía gấu rộng rãi bọn người, trên thân sát ý chậm rãi ngưng tụ, lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên, thì liền gấu rộng rãi đều là khiếp sợ không thôi. Là Hạ Minh, rất tốt, đã đều đến đông đủ, vậy liền đem bọn ngươi cùng một chỗ đều giết. Lưu Phàm thấy thế, lạnh hừ một tiếng, lúc đó giết không phách bị hố. Hắn nhưng là rõ ràng, hắn tự nhiên muốn vì giết Không Phách lấy lại danh dự. Mà Gấu Rộng Rãi cũng đồng dạng là như thế. Giết ta, Hạ Minh nghe ngóng, cười lạnh, lạnh nhạt mở miệng nói. Vậy các ngươi đều cùng lên đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.